Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 265, Vương Đạo Ẩn Lễ Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Linh Sơn xung quanh gia tộc khai ra điều kiện vô cùng mê người, Vương Đạo Viễn đã đến trúc cơ tầng 7, chỉ cần luyện thêm thành mậu thổ thần lôi đệ tam tầng, liền có thể xuất thủ đánh trụy Long Lĩnh Vương gia nhu cầu cấp bách bán ra tài nguyên thị trường, Thanh Ly quận trung bộ vừa vặn phù hợp này một cái kia. Vương Đạo Viễn đã làm đến tam giai linh phù truyền thừa, còn có huyết long mộc có thể chế tác tam giai hạ phẩm lá bùa. Phù bút có thể theo thần binh các chỗ mua sắm, tuy nói tam giai phù bút không dễ dàng mua, nhưng thần binh các bên kia vẫn là hội bán vương gia một cái mặt mũi. Duy nhất thiếu khuyết đúng là ổn định tam giai linh mực nơi phát ra, hiện tại đan thần sơn thẩm gia nguyện ý cung cấp tự nhiên không thể tốt hơn. Thẩm gia tam giai chu sa tuy là ít nhưng thắng tại ổn định. Tam giai linh phù tiêu hao số lượng cũng không lớn, nhất chương tam giai hạ phẩm linh phù, giá cả ngay tại 1000 linh thạch trở lên, ai cũng không muốn cầm được này đồ vật ném chơi. Trúc cơ gia tộc mua tới cũng là đương làm chấn tộc chi bảo. Có thể có số lượng ít nhưng ổn định nơi phát ra, cũng đã đủ rồi. Vương Đạo Viễn chờ ba người đều vô cùng tâm động, chẳng qua là này sự tình cũng không tiện xử lý. Bách Linh Sơn kéo dài mấy trăm dặm kia gian không thể thiếu có thể tàng yêu thú địa phương. Tử phủ tu sĩ muốn tưởng đem những này yêu thú toàn bộ trào ra tới xử lý tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Không có kia một cách tử phủ tu sĩ, nguyện ý tại Bách Linh Sơn hao phí đại lượng thời gian. Còn nữa, ngũ thúc công Vương Chí An mở ra tử phủ không lâu, học được lợi dụng thần thức còn cần thời gian. Tìm tòi yêu thú năng lực cùng với đấu pháp thực lực cùng uy tín lâu năm tử phủ tu sĩ còn có rất lớn chênh lệch. Hiện tại xuất thủ, vẫn là có độ khó. Ba người vẫn còn trầm tư bên trong, mặt khác người đều tại chờ đợi hắn nhóm cho ra trả lời thuyết phục. Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác được nhất trận thần thức ba động theo lễ đường bên ngoài truyền hướng thập nhị thúc nơi đó. Hơn 10 tức về sau, Vương Thủ Nghiệp đáp đảo, ngũ thúc xuất thủ, bình định Bách Linh Sơn yêu thú, đảo là không có cái gì vấn đề, chẳng qua là cái này thời gian khó mà nói. Ngũ thúc dù sao cũng là vừa mới đột phá tử phủ, cần mau chóng quen thuộc tử phủ cảnh giới, vẫn là lấy tu hành làm trọng. Muốn triệt để giải quyết Bách Linh Sơn yêu thú, muốn hoa rất dài thời gian, ngũ thúc không có như thế nhiều thời gian, đứng ở Bách Linh Sơn chung quanh. Thẩm gia gia chủ cười đảo, chỉ cần vương trưởng lão chịu xuất thủ là tốt rồi, đến nổi lúc nào xuất thủ thế nào xuất thủ ta nhóm vãn bối tự nhiên không dám can thiệp. Này bang nhân cũng đều là nhân tinh, bọn hắn ngoại trừ ngay từ đầu hậu lễ bên ngoài cũng không có những thứ khác trả giá. Bán tam giai chu sa khoáng thạch cũng tốt, trợ giúp mở rộng sinh ý cũng tốt, nhà mình cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Chu sa khoáng thạch cũng nên bán ra ngoài, sinh ý cùng với làm đều được. Vương gia là tử phủ gia tộc trước kia càng là kim đan gia tộc. Muốn phát triển lớn mạnh cũng nên có chút danh dự, chỉ cần vương gia đồng ý xuất thủ tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Không cầu một lần bình định Bách Linh Sơn, chỉ cần có thể đả kích yêu thú kiêu ngạo khí diễm, nhượng các gia tộc không cần phải lo lắng gia tộc sản nghiệp bị công kích coi như đại kiếm. Nghe xong này lời nói, Vương Thủ Nghiệp điểm đầu đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sẽ không vấn đề, cái này bề bộn vương gia giúp. Bách Linh Sơn gia tộc tu sĩ cũng đầy mặt dáng tươi cười, liên tục chắp tay cảm ơn. Sau đó, ba người tiễn đưa mọi người ly khai. Vương Đạo Viễn hồi đến động phủ, nhìn xem lão đệ cho chính mình tiễn đưa tới cái gì ngoạn ý, phía trước ở bên ngoài, có tử phủ tu sĩ ở đây, hắn cũng không có tùy tiện đem túi chữ vật thu hồi Linh Châu không gian. Tiến vào động phủ, mở ra động phủ cấm chế, mở ra túi chữ vật. Chỉ thấy túi chữ vật bên trong không gian không nhỏ, bên trong trang rất nhiều linh mộc chế phẩm, mặt trên còn có rậm rạp chẳng chịt trận văn. Hắn đem tất cả mộc bản cầm ra tới, cẩn thận quan sát phía trước trận văn. Làm nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, rất dễ dàng phân biệt rõ ra những này trận văn công năng. Những này là phù không trận pháp cùng với thôi tiến trận pháp trận văn. Túi chữ vật bên trong còn có một miếng ngọc giản cùng với một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí giáp mềm. Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào ngọc giản, nhìn xem lão đệ cho chính mình đưa cái gì đồ vật. Theo ngọc giản bên trong biết được Vương Đạo Ẩn tiễn đưa tới những cái kia mộc chế phẩm, nhưng thật ra là nhị giai thượng phẩm phi thuyền hạch tâm bộ kiện. Đem những này đồ vật tổ hợp đứng lên, lại trang thượng vỏ ngoài chính là một chiếc nguyên vẹn phi thuyền. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền thêm trang vỏ ngoài lại đơn giản bất quá, chỉ cần có linh mộc chế thành mộc bản cùng long cốt thêm chút luyện chế, liều tiếp thành hình liền có thể. Triệu Lương đã là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, làm này điểm sống còn không phải cùng chơi giống nhau. Vương Đạo Ẩn biết rõ gia tộc cần phi thuyền, nhưng trở ngại tông môn quy củ, lại không tốt rõ dễ tiễn đưa qua tới, đành phải thông qua loại này phương thức bí mật mang theo qua tới. mặc dù bị phát hiện cũng không có cái gọi là cho chính mình thân ca ca tiễn đưa linh mục trái với tông môn quy củ không? Tại linh mục thượng khắc trận văn, trái với tông môn quy củ không? Đến nổi những này linh mục có thể tạo thành cái gì đồ vật cái kia liền thu lễ chi nhân chuyện cùng thần binh các không quan hệ. Lấy Lôi Viêm chân nhân bao che khuyết điểm nóng này, mặc dù thần binh các người phát hiện cũng không dám quản này điểm đánh rắm. Lần trước bởi vì Triệu Lương sự tình, Lôi Viêm chân nhân đem thần binh các tất cả kim đan trưởng lão cũng đánh một lần. Vương Đạo Ẩn so Triệu Lương càng chịu coi trọng, tặng lễ cũng không có rõ rệt trái với môn quy, một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua. Ai dám cử báo, đem sự tình náo lớn, bức được Lôi Viêm chân nhân lại đem kim đan trưởng lão cũng đánh nhất đốn, sau cùng không may chứng, chỉ có thể là cử báo người. Ngoại trừ phi thuyền sự tình, Vương Đạo Ẩn còn biết được Vương Đạo Viễn tham gia quyết đấu sự tình. Biết được hắn Đà Long giáp bị đánh phế đi, chuyên môn cho hắn đưa một kiện giáp mềm. Này giáp mềm danh vì Huyền Ngọc Kim Ti giáp, chỉ dùng để nhị giai thượng phẩm linh tầm ti, cùng nhị giai thượng phẩm linh tài Huyền Ngọc Kim Ti, hỗn phưởng mà thành. Vương Đạo Ẩn chẳng qua là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư, tự nhiên không có luyện chế phi thuyền hạch tâm cùng với Huyền Ngọc Kim Ti giáp năng lực. Mà lại, này phi thuyền hạch tâm thượng trận văn cùng với giáp mềm thượng khí văn, minh khắc thủ pháp cũng vô cùng cao minh, tuyệt đối không phải nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, luyện khí sư có thể làm nên đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là Vương Đạo Ẩn cầu môn nội tam giai trở lên trận pháp sư, luyện khí sư luyện chế, thậm chí có khả năng là Lôi Viêm chân nhân thân tự ra tay. Lão đệ tâm ý không thể cô phụ, hắn đem kim ti giáp đổi thượng về sau thu hồi phi thuyền hạch tâm, dùng thần thức hướng Triệu Lương truyền âm, nhượng hắn qua tới một chuyến. Triệu Lương thu được truyền âm phía sau, cũng không dám lãnh đạm, thực nhanh liền đi vào Vương Đạo Viễn động phủ môn trước. Vương Đạo Viễn tạm thời quan bế động phủ cấm chế, phóng Triệu Lương tiến tới. Sau đó lại mở ra cấm chế, theo túi chữ vật bên trong cầm ra phi thuyền hạch tâm, đảo. Muội phu, nhìn xem này đồ vật thế nào, có thể hay không tạo ra phi thuyền. Triệu Lương cẩn thận quan sát một phen, đạo, này tựa hồ là sư tôn thủ bút hạch tâm bộ kiện tề toàn, bổ một cái vỏ ngoài có thể dùng. Vỏ ngoài bộ phận ngoại trừ long cốt cần nhị giai linh mộc, những thứ khác bộ phận dùng thiết lê mộc là được. Vương Đạo Viễn hỏi, cần bao lâu thời gian? Triệu Lương đáp đảo, cái kia phải xem ngươi nghĩ muốn bao nhiêu phi thuyền, này hạch tâm bộ kiện phẩm chất rất cao, trang tại dài 10 trượng đại phi thuyền thượng cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là long cốt thượng muốn minh khắc nhị giai thượng phẩm lớn nhỏ như ý trận pháp, ta cũng không cái này bản sự, cần ngươi thân tự động thủ. Nếu là muốn tạo dài 10 trượng đại phi thuyền, mạn thuyền cùng bong tàu thượng minh khắc phòng ngự khí văn cần 2-3 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Vương Đạo Viễn trầm tư một phen, đảo. Cứ dựa theo trục lãng phi thuyền lớn nhỏ tạo, ngoại hình cũng tận lực như một chút. U Minh Tông bên kia có vấn đề cũng có thể thôi thuyết là chữa trị trục lãng phi thuyền. Triệu Lương cũng gặp qua trục lãng phi thuyền, suy tư một phen, đạo. Nếu là theo như trục lãng phi thuyền lớn nhỏ tạo, đại khái cần một năm nửa thời gian. Long cốt tài liệu ta cũng không có, hoặc là chém một cây nhị giai linh mộc, hoặc là cho ta mặt khác linh tài ta luyện chế một cái ra tới. Bất quá, luyện chế 5 trượng lớn lên long cốt ta chính mình còn có chút khó khăn, cần ngươi hỗ trợ. Vương Đạo Viễn cười đảo, thời gian coi như cũng được, long cốt tài liệu không thành vấn đề. Nhị giai linh mộc thiên trảm sơn mạch rất nhiều, ta đi chém mấy cây tốt qua tới. Này sự tình muốn giữ bí mật, đối ngoại đã nói là chữa trị trục lãng phi thuyền. Ta đi nói cho một chút tộc trưởng, nhượng hắn hỗ trợ che lấp một phen. Tiễn đưa 888 tiền mặt tiền lì xì. Chú ý với, công chúng hào sách hữu đại bản doanh, xem nhiệt môn thần làm, rút 888 tiền mặt tiền lì xì. Cách chương.